Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. Độc cụ đặc sắc vuốt mông ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Lại lấy lại tinh thần thời điểm, nhân đã ở giữa không trung, kịch liệt đi xuống trụy. Tại đây chỉ mảnh treo chuông. Hân Lam đem cánh đồng hóa cho nàng. Gia Cát Minh Nguyệt phe phẩy trong suốt cánh chậm rãi đi xuống hàng đi. Cũng đánh giá phía dưới cảnh vật. Phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp. Ngẩng đầu phóng mắt nhìn đi. Cũng là mênh mông vô bờ rừng rậm ni này, đó là Phong Ngữ Đại Lục. Gia Cát Minh Nguyệt hàng hạ xuống. Lại phát hiện phía dưới tựa hồ có người. Mà của nàng dưới chân. Là một chiếc oai ngã vào một bên đơn sơ xe ngựa. Bên tai truyền đến mắng thanh cùng cười dâm đãng thanh, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, nam nhân tiếng kêu thảm thiết, còn có nam nhân cười dâm đãng thanh, chính là, ngôn ngữ không là Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe hiểu. Tìm thanh âm tìm kiếm, thấy được làm cho người ta mục tí dục liệt một màn. Xe ngựa tiền phương, có hai cái nam tử đang ở đem một cái mảnh khảnh nữ tử áp trên mặt đất, xé rách quần áo của nàng. Nữ tử liều mạng giãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đều là nước mắt cùng thù hận. Cứ việc nữ tử thoạt nhìn thật chật vật, nhưng là vẫn như cũ có thể nhận ra nàng khuôn mặt rất xinh đẹp. Ngũ quan mang theo rõ ràng đường cong cảm, có một chút dã tính cảm giác. Mã bên cạnh xe có mấy cái mặc thật đơn giản nam tử. Có trọng thương vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể hướng kia hai cái nam tử phẫn nộ mắng. Có nhưng không có động tĩnh, không biết sống chết, kia hai cái đang ở bận việc nam tử nghe thế biên thanh âm. Quay đầu đến, liền nhìn đến đứng ở xe ngựa trên đỉnh Gia Cát Minh Nguyệt. Hai người ánh mắt đều là sáng ngời, trong đó một cái bỏ qua rảnh tay lý nữ tử, cười dâm đãng hướng Gia Cát Minh Nguyệt, miệng huyên thuyên không biết nói cái gì đó. Không cần nghĩ cũng biết, cũng không lời hay, kia nam tử một bên cười dâm đãng, một bên đáng khinh thoát bản thân quần áo, tiến lên đây liền muốn đi kéo Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mặt nháy mắt hắc như đáy nồi, đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu có người dám như vậy đối nàng. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn cho rằng, phạm tội cưỡng gian loại này ngoạn ý, nên đóa rớt xuống mặt gì đó, trong lòng nàng hỏa khởi. Ngay sau đó đã ra tay, phanh, một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đem đi tới cái kia nam tử đánh bay. Kia nam tử đột nhiên đánh vào trên cây, tay chân run rẩy phiên, miệng không cần tiền dường như phun ra một ngụm lớn huyết. Vẩy ra ở giữa không trung, sau đó đầu lệch qua một bên, không biết sống chết, mà mặt khác cái nam tử tắc kinh sợ đứng dậy, đầy mắt kinh cụ xem Gia Cát Minh Nguyệt. Bô bô kêu to, Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nghe không hiểu, cũng không ngại ngại nàng liệu lý giác quyết định, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, thuận tay trên mặt đất nhặt lên một phen tú tích loang lổ búa. Tay nâng dìu lạc, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, nam tử ôm bản thân tràn đầy huyết đũng quần, thê thảm kêu, không đợi hắn có điều phản ứng, phía trước bị áp trên mặt đất nữ tử bỗng nhiên bạo khởi. Cũng theo trên đất nhặt lên một phen búa, thẳng tắp bổ về phía nam tử này, búa khảm nát nam tử xương ngực, máu tươi văng lên nữ tử một mặt, nhưng là nàng hồn nhiên bất giác thông thường, rút ra búa đến, lại bổ về phía nam tử hai mắt trừng lớn, ngã xuống, nữ tử như trước không có bỏ qua, thê lương kêu, vung trên tay búa, một chút lại một chút chém vào kia sớm sẽ không có hô hấp thi thể thượng. Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng xem nàng, cũng không có ngăn cản, như vậy khắc cốt hận, ở nàng không có tới đến phía trước, hai người này hẳn là làm nhường nữ tử này phi thường oán hận sự tình. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, đang ở thét chói tai phát tiết lửa giận nữ tử, hai cái lỗ tai tựa hồ biến thành lông xù tiêm giác hình dạng. Ngón tay cũng trở nên càng thêm thon dài, giống như không căn cứ dài ra một đoạn thứ chảo. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh dị xem tình cảnh này. Này thiếu nữ thân thể làm sao có thể xuất hiện như vậy dị trạng? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh, kia chiếc đơn sơ xe ngựa có một bên bánh xe là rơi vào một cái hố đất bên trong. Mà cái kia hố đất tựa hồ là vì sao? Nhìn lại xe ngựa bên cạnh nằm vài cái mặc đơn sơ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện vài người trên người thương đều rất nặng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tiêu sái đi qua, ngồi xổm xuống xem xét trong đó một người thương thế, thủ đặt ở dưới mũi, nhân còn có hơi thở, nhưng là làm Gia Cát Minh Nguyệt làm cho này nhân bắt mạch thời điểm. Lại phát hiện có chút kỳ quái, người này kinh mạch cùng thường nhân thật bất đồng, hoặc là nên, không giống nhân loại kinh mạch, đây là có chuyện gì? Bên kia cái kia nữ tử tựa hồ rốt cục tỉnh táo lại. Lỗ tai cùng thủ đều khôi phục lúc trước bộ dáng, nàng ném búa, chạy vội tới, một mặt cảm kích xem Gia Cát Minh Nguyệt, huyên thuyên nói rất nhiều, cuối cùng lại chỉ người trên, một mặt khẩn cầu, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt không có phản ứng, nàng cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới. Nàng bùm một tiếng quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt nói xong cái gì, ta... Nghe không hiểu của ngươi nói, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục chậm rãi mở miệng. Ngươi tưởng ta cứu bọn họ, thật không, cứ việc nghe không hiểu nữ tử này lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được của nàng ý tứ, nàng ở cầu Gia Cát Minh Nguyệt cứu trên đất mấy người kia. Nàng kia sửng sốt, hiển nhiên Gia Cát Minh Nguyệt lời nói nàng cũng nghe không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt theo không gian giới chỉ lấy ra mấy bình dược tề. Trước tới bên cạnh hôn mê bất tỉnh nhân miệng, nàng kia khẩn trương xem tất cả những thứ này, trong mắt ánh mắt không là hoài nghi, mà là chờ đợi, nàng không có chút hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra dược tề sẽ đối chính mình đồng bạn bất lợi. Nàng duy nhất ý tưởng chính là kỳ vọng Gia Cát Minh Nguyệt dược tề có thể cứu hồi của nàng đồng bạn. Làm dược tề rót hết sau, người nọ phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ. Dần dần tỉnh dậy đi lại, nữ tử mừng rỡ như điên, hướng Gia Cát Minh Nguyệt huyên thuyên nói xong cái gì, xem Gia Cát Minh Nguyệt có chút mờ mịt biểu cảm, nữ tử có chút sốt ruột, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, đi tới Gia Cát Minh Nguyệt bên người, nhẹ nhàng mở miệng, cúi đầu dễ nghe tiếng ca theo của nàng môi anh đào phun ra. Kỳ quái âm điệu truyền vào Gia Cát Minh Nguyệt lỗ tai. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được. Theo tiếng ca, có một cỗ kỳ dị tinh thần dao động quay chung quanh ở tại thân thể của nàng biên. Tuy rằng cảm giác kỳ dị, nhưng là cũng không có ác ý, tương phản là một loại thật thoải mái ấm áp cảm giác. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản nữ tử động tác. Một khúc xong, nữ tử mở miệng, cảm ơn ngài đã cứu ta cùng của ta tộc nhân, ân nhân, hiện tại ngài có thể nghe hiểu ta lời nói thôi. Có thể nghe hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ân nhân, van cầu ngài cứu ta tộc nhân. Này ti bỉ nhân lại vô sỉ đánh lén chúng ta. Cầu ân nhân cứu mạng, kia thiếu nữ lại bùm một tiếng quỳ xuống. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đều vì của nàng đầu gối cảm thấy đau. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt bắt giữ đến thiếu nữ ngôn ngữ bên trong mấu chốt tự. Ti bỉ nhân lại vô sỉ. Lời này ý tứ. Nàng không phải nhân loại. Na hội là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ, nhớ tới vừa rồi thiếu nữ biến hóa bộ dáng, cùng người trên mạch đập, quả thật không giống như là nhân loại. Vậy bọn họ là, ân nhân, thiếu nữ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ở sững sờ. Trong lòng sốt ruột, cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không đồng ý ra tay cứu giúp. Cứ nhiên bang bang đụng vài cái đầu. Thề nói, ân nhân, mời gia thủ cứu ta tộc nhân, ta lan ni thề, cả đời này đều kính dâng cho ngài, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm. Mà là đem trong tay dược tề đều đưa cho kia kêu lan ni thiếu nữ. Trước khi bọn họ uống xong, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, cảm ơn ân nhân, lan ni mừng rỡ như điên tiếp nhận dược tề, thỉnh ân nhân chờ. Ân nhân muốn hỏi cái gì ta lát sau đều sẽ không hề giữ lại nói cho ngài, Lan Ni nói xong. Vội vàng đem trong tay dược tề đút cho của nàng tộc nhân ăn vào. Còn may là, Lan Ni tộc nhân đại đa số bị rất nặng thương, nhưng là đều còn có hơi thở. Hiện tại ăn vào Gia Cát Minh Nguyệt cấp dược tề, đều không có tánh mạng chi yêu. Lan Ni nhìn đến tộc nhân sắc mặt biến hảo, trong lòng kích động cùng cảm tạ đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ân nhân, cảm ơn ngài, xin thứ cho Lan Ni mắt vụng về. Lan Ni không có nhìn ra ân nhân ngài chủng tộc. Lan Ni dè dặt cẩn trọng nhìn ra Cát Minh Nguyệt phía sau trong suốt cánh, có chút không yên nói. Ngươi, là chủng tộc gì? Nơi này, là nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt châm trước hạ, ra tiếng hỏi, nàng giờ phút này đã hiểu được. Trước mắt thiếu nữ cũng không nhân loại, mà trước mắt thiếu nữ, đối nhân loại có vĩ đại ác cảm. Ni ta cùng của ta tộc nhân. Là miêu tộc. Lan Ni sắc mặt theo trịnh trọng đến ảm đạm. Chúng ta vốn là muốn đi tham gia chúng ta Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc tư tế khảo hạch. Kỳ vọng lần này có thể phân đến một khối tốt chút đất phong. Cải thiện chúng ta tộc nhân cuộc sống. Lại không nghĩ rằng ở trong này bị này hai cái ti bỉ nhân loại vô sỉ đánh lén, Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng rung động, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc. Nhìn đến Lan Ni không hiểu ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt mất tự nhiên giải thích nói, ta sinh liên tục sống ở thật xa xôi địa phương, lần đầu tiên xuất môn, đối thế giới này hoàn toàn không biết, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Lan Ni chút không có hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, mà là lộ ra giật mình biểu cảm. Ni tọa thẳng sau chậm rãi bắt đầu cấp Gia Cát Minh Nguyệt nói về đại lục này sự tình. Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết. Phong ngữ đại lục, sinh hoạt nhân loại, thú nhân, tinh linh, người lùn tứ đại chủng tộc, thú nhân tộc cũng chính là Lan Ni trong miệng Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc. Thú nhân là chủng tộc khác đối bọn họ xưng hô, thú nhân này là tự hào tự xưng Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc. Tại đây chút chủng tộc chung, nhân loại chiếm cứ tuyệt đại bộ phận phì nhiêu thổ địa. Thú nhân sinh hoạt tại phía tây tương đối cằn cỗi thổ địa. Tinh linh tắc sinh hoạt tại đông phương trong rừng rậm. Ni người lùn đại đa số sinh hoạt tại phía nam khâu lăng cao, nhưng là cũng có không ít sinh hoạt tại nhân loại cùng thú nhân quốc gia. Dựa vào xuất sắc rèn tài nghệ sinh tồn đi xuống, mà trước mắt thiếu nữ Lan Ni còn lại là thuộc loại thú nhân tộc miêu tộc. Thú nhân tộc chức nghiệp có chiến sĩ cùng hiến tế, Lan Ni chính là một gã hiến tế. Chẳng qua là thực lực nhất đê hèn mộc nguyệt tư tế. Phía trước ngâm hát ca khúc chính là nhường Gia Cát Minh Nguyệt nghe hiểu bọn họ lời nói. Mộc nguyệt tư tế hướng lên trên, còn có tinh hồn tư tế, bạo phong tư tế, huy hoàng tư tế, thần bảo hộ tư tế. Đợi chút, ân nhân, Lan Ni lại mở miệng, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt bị kêu kỳ quái. Mở miệng đánh gãy Lan Ni lời nói. Báo ra tên của bản thân, Gia Cát Minh Nguyệt. Lan Ni có chút khó đọc kêu ra tên này. Nàng chính là cảm thấy có chút lạ dị, nhưng không có nghĩ nhiều. Nàng vẫn là cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt là nàng sở không biết một cái Âu Khắc Chiến Thần tộc. Ngươi là muốn hòa tộc nhân của ngươi đi tham gia tư tế khảo hạch. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới phía trước Lan Ni nói, là, Lan Ni nhắc tới đến này, ánh mắt ảm đạm đi xuống. Thủ cũng gắt gao nắm thành nắm tay, trên mặt đều là phẫn hận cùng không cam lòng, còn có nồng đậm tuyệt vọng, nhưng là, hiện tại, chỉ sợ không thể đi tham gia, cũng không còn kịp rồi, xa ba mã đều chạy, đều là ta, nếu ta cường thịnh trở lại điểm, chúng ta bộ tộc sẽ không cần. Lan Ni trong mắt thống khổ do như thực chất thông thường. Có chút phỏng ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Kia chiếc đơn sơ xe ngựa đã bị hủy hư, quả thật không thể lại chạy đi. Lan Ni trong miệng ra ba mã, Gia Cát Minh Nguyệt đoán rằng tất nhiên là giác mã nhất loại thay đi bộ động vật. Nàng rơi xuống thời điểm đích xác chỉ nhìn đến xe ngựa. Không nhìn thấy mã, Lan Ni tiểu thư, này không là ngài lỗi. Khụ khụ, bên cạnh có cái miêu tộc nam tử đã tỉnh lại. Hắn vừa khéo nghe được Lan Ni những lời này. Vội vàng khuyên giải, ngươi tỉnh, đừng nhúc nhích, nằm nghỉ ngơi hội. Lan Ni nhìn đến bản thân thuộc hạ tỉnh. Yên lòng, sắc mặt cũng hòa dịu chút, có thể nói sao lại thế này sao? Gia Cát Minh Nguyệt ra tiếng, phong ngữ đại lục, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Còn muốn phức tạp, phía trước ở Hoàng Kim La Bàn Lý nhìn đến này cảnh sắc đến cùng là ở nơi nào đâu? Quân Khuynh Diệu phía sau cảnh vật, lại là nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại hoàn toàn không có rõ ràng. Chúng ta Miêu tộc, cuộc sống là càng ngày càng gian khổ, Lan Ni cắn môi. Đem môi cắn sắp trắng bệch, thế này mới ổn định hạ bản thân cảm xúc, bắt đầu chậm rãi giảng thuật bọn họ Miêu tộc sự tình. Nguyên lai Lan Ni chỗ Miêu tộc, đã từng dựa vào cường đại báo tộc sinh tồn. Hơn nữa Miêu tộc cũng từng ra quá rất lợi hại tư tế. Chính là cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Sau này bởi vì mộ ta nguyên nhân, báo tộc không lại che chở Miêu tộc bị xa lánh lợi hại. Hiện tại nghèo túng đến sinh hoạt tại một mảnh tràn ngập chướng khí đầm lầy bên cạnh. Sinh tồn càng khó khăn, đầm lầy chung dài một loại dược liệu. Nhưng là thu thập thập phần nguy hiểm ni Miêu tộc phải dựa vào thu thập này dược liệu cùng quanh thân chủng tộc trao đổi đồ ăn, chính là quanh thân chủng tộc đối bọn họ không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đều là bỏ đá xuống giếng, bọn họ muốn dùng đại lượng dược liệu tài năng đổi lấy thiếu bộ phận đồ ăn. Hơn nữa đồ ăn rất nhiều thời điểm đều là mốc meo có mùi. Năm nay Âu Khắc Chiến Thần tộc tư tế khảo hạch chính là một cái thay đổi bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh. Cơ hội, Gia Cát Minh Nguyệt một điểm cũng không hoài nghi Lan Ni những lời này. Bởi vì nàng xem xuất ra Lan Ni vài người mặc cũng là thật đơn giản. Chính là chính trực thanh xuân Lan Ni, trên người cũng không có một điểm vật phẩm trang sức, tóc dài đều là dùng một căn màu xám dây thường tùy ý buộc lên. Mà bọn họ sử dụng vũ khí, cũng là tú tích loang lổ búa, đã sớm lệch qua một bên xe ngựa, bọn họ muốn đỡ chính thời điểm, xe ngựa lại rào rào một tiếng, trực tiếp tán giá, trong xe ngựa liền vài món tắm rửa quần áo, cùng có chút biến vị lương khô, Gia Cát Minh Nguyệt xem này đó, rút trừ khóe miệng, Miêu tộc A, một chữ, cùng, hai chữ, rất nghèo, ba chữ. Phi thường cùng, Miêu tộc vốn định làm cho bọn họ hiện tại nhất xuất sắc người mới Lan Ni đi tham gia lần này tư tế. Khảo hạch, đoạt được thứ tự, đạt được đất phong đến cải thiện bọn họ gian khổ cuộc sống. Chính là không nghĩ tới ở trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Ta thẹn với của ta tộc nhân, Lan Ni thay nhất kiện quần áo sau. Ngồi dưới đất, vành mắt hồng hồng, trong mắt toàn là không cam lòng cùng ảo não. Tuy rằng nàng biết lần này đi tham gia tư tế khảo hạch đạt được thứ tự cơ hội không lớn. Nhưng là đều không có đi nếm thử liền kết thúc. Có thể nào cam tâm? Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc không nói gì. Trong lòng nàng ở suy tư về khác vấn đề. Thế giới này như thế to lớn. Như thế phức tạp. Phải như thế nào tìm được Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn đâu? Bọn họ hai là ở nơi nào? Sẽ ở nhân loại xã hội? Vẫn là thú nhân, tinh linh, người lùn, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút phiền chán đứng lên. Một hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới mở miệng, Lan Ni, ngươi có nghe hay không quá hạn không xoay lên vật như vậy? Lan Ni nhíu mày, nghiêm cẩn nghĩ nghĩ sao? Lắc đầu, ta cũng không có nghe nói qua, này này nọ đối ngài mà nói rất trọng yếu sao? Đúng vậy. Trọng yếu phi thường, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Ta là không biết, bất quá, chúng ta Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc Tiên Tri Đại Nhân khẳng định biết. Tiên Tri Đại Nhân không gì không biết không chỗ nào không hiểu, Lan Ni nói xong. Trong mắt hiện lên cuồng nhiệt sùng bái cùng thật sâu tôn kính. Tiên Tri Đại Nhân, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào lặp lại Lan Ni lời nói. Không sai, chúng ta Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc Tiên Tri Đại Nhân. Lãnh đạo chúng ta Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc đi tới. Cùng nhân loại ti bị chống lại. Che chở chúng ta, Lan Ni nắm chặt nắm tay. Ánh mắt sáng quắc, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp hỏi. Tiên Tri Đại Nhân che chở các ngươi. Vậy ngươi nhóm bộ tộc cuộc sống hoàn cảnh như vậy gian khổ. Không, ân nhân, này không thể nói nhập làm một. Lan Ni lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Âu Khắc Chiến Thần tộc nhóm. Đều là dựa vào chính mình sinh tồn, mỗi lần tư tế khảo hạch đều là thay đổi sinh tồn hoàn cảnh cơ hội. Chúng ta đều cần dựa vào thực lực đến tranh thủ, nếu quả có một ngày chúng ta bộ tộc diệt vong, chúng ta cũng sẽ không có gì câu oán hận, Lan Ni Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Đấu tranh sinh tồn sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút hiểu được. Đã biết, như vậy ngươi có chưa từng thấy như vậy một cái? Ân, nhân loại, là dị đồng, một cái con ngươi là lục sắc, một cái là màu vàng, Gia Cát Minh Nguyệt châm trước hỏi ra một câu nói như vậy đến. Ân nhân, ngài hỏi thăm này ti bỉ nhân loại vô sỉ làm cái gì? Chẳng lẽ người này loại đối ngài làm cái gì quá đáng chuyện? Lan Ni biến sắc, mở miệng suy đoán, đáy mắt cũng mạnh xuất hiện ra căm hận. Quả nhiên, nhân loại là nhất xấu xa vô sỉ. Ân nhân, ngài là muốn tìm người này loại báo thù sao? Nếu quả có dùng được với của chúng ta địa phương, ngừng. Ngừng, không phải, ta không là tìm hắn báo thù, là có việc Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy Lan Ni lời nói. Trong lòng có chút quỷ dị cảm giác, bị đối phương hiểu lầm thành thú nhân tộc không nói, còn ngay trước mặt tự mình lên án công khai nhân loại. Nếu trước mắt thiếu nữ biết bản thân cũng là nàng trong miệng ti bỉ nhân loại vô sỉ, lại sẽ làm sao? Chuyện khác, ân nhân tìm nhân loại vô sỉ là vì cái gì? Lan Ni kinh ngạc hỏi. Tóm lại là có sự, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quanh hạ bốn phía. Nói, ngươi cùng tộc nhân của ngươi đều không có việc, ta liền đi trước, nàng hiện tại phải làm chuyện còn rất nhiều. Muốn tìm đến lúc đó không xoay lên. Muốn tìm đến Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn, đã xác thực nhất định phải tìm gì đó cùng mọi người tại đây phiến đại lục. Gia Cát Minh Nguyệt tâm liền hơi chút buông đến đây. Ân nhân, xin đợi chờ. Lan Ni lại thưởng trước một bước, quỳ gối Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Còn có việc, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày hỏi. Ân nhân, Lan Ni có cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh ân nhân nhất định đáp ứng, Lan Ni ngẩng đầu sáng quắc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt đều là khẩn cầu, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền một cỗ não nói ra, thỉnh ân nhân thay thế ta nhóm bộ tộc tham gia tư tế khảo hạch. Chúng ta bộ tộc nguyện ý vĩnh viễn tùy tùng ân nhân. Mặc cho ân nhân sai phái, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Nào nào. Mà liên tiếp tỉnh lại vài cái miêu tộc nam tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhưng là thình lình bất ngờ, kia vài cái miêu tộc nam tử cư nhiên không ai mở miệng đưa ra dị nghị. Hiển nhiên bọn họ đối Lan Ni đều là vượt quá thường nhân sở liệu tín nhiệm mà Ni Lan Ni chống lại. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, hào không lùi bước, xinh đẹp trong con ngươi đều là quật cường cùng khẩn cầu. Lan Ni trong lòng rất rõ ràng. Trước mắt thiếu nữ rất mạnh, phi thường cường, mà nàng nhất định có thể dẫn dắt tộc nhân của mình đi ra khốn cảnh. Mở ra cuộc sống mới, nhất định có thể, Lan Ni nghĩ như vậy. Không có gì đặc thù lý do, chính là tâm lý kia cổ trực giác. Ân nhân, thỉnh đáp ứng Lan Ni thỉnh cầu. Chúng ta bộ tộc, thề sống chết tùy tùng ân nhân, kéo Ni thẳng thắn thân mình. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Tiên tri đại nhân nhất định biết ngài muốn tìm gì đó cùng nhân. Ân nhân, thỉnh thay thế ta nhóm tham gia tư tế khảo hạch, van cầu ngài, tư tế khảo hạch thượng, là có thể nhìn thấy tiên tri đại nhân, Lan Ni nói cuối cùng vội vàng bổ sung. Thề sống chết tùy tùng ân nhân, thỉnh ân nhân trợ giúp chúng ta, Lan Ni sau khi nói xong. Phía sau nàng vài cái miêu tộc nam tử cũng phủ phục trên mặt đất. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt quỳ lại, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi suy tư phiên, liền đáp ứng rồi Lan Ni thỉnh cầu, đi trước hội thú nhân tộc tiên tri cũng không sai. Xem cái kia tiên tri đại nhân hay không thật sự không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Nếu thật sự như Lan Ni theo như lời, vậy không thể tốt hơn, nếu có thể tìm được Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn manh mối liền rất tốt. Huống hồ thu được Lan Ni bộ tộc trợ lực cũng là kiện chuyện tốt. Cũng thuận tiện nàng hiện tại quen thuộc hạ thế giới này. Tóm lại, này bút giao dịch, chỉ kiếm không mệt, Lan Ni cùng Gia Cát Minh Nguyệt quyết định trước xuất phát. Miêu tộc vài cái nam tử trên người đều có thương, Lan Ni quyết định làm cho bọn họ trước dưỡng thương. Sau đó ở phía sau chậm rãi theo tới. Làm Gia Cát Minh Nguyệt hỏi sẽ không sợ bọn họ gặp lại nhân loại đánh lén thời điểm. Lan Ni giải thích, nơi này là Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc lãnh địa, càng đi tiền lại càng tới gần Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc mấy đại chủ thành chi nhất. Nhân loại bình thường là không dám tới, chính là kia hai nhân loại là ngoại lệ. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới hiểu rõ. Ân nhân, Lan Ni cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi bộ đi rồi một đoạn khoảng cách sau. Vừa mở miệng, Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy lời của nàng. Bảo ta Gia Cát hoặc là Minh Nguyệt đi. Không cần bảo ta ân nhân, ta nghe kỳ quái, còn có đi của các ngươi chủ thành thay thế các ngươi tham gia tư tế khảo hạch lời nói. Chẳng lẽ ngươi cũng một ngụ một cái ân nhân sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, là, Minh Nguyệt, Lan Ni ngẩn người, chợt hiểu được, sau đó sửa miệng gọi Minh Nguyệt, hy vọng có thể ở phía trước tìm được Sa Ba Mã. Bằng không chúng ta như vậy đi. Cũng không biết khi nào thì có thể đến đạt chủ thành. Phía trước của chúng ta Sa Ba Mã đều chấn kinh chạy mất, Lan Ni vẻ mặt đau khổ nói. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết Sa Ba Mã là bộ dáng gì. Bởi vì tiền phương một cái đáng khinh gầy nam tử chính cưỡi một thất ải tráng động vật hoành ở phía trước, cầm trên tay nhất cây đại đao, kia ải tráng động vật, so bình thường ngựa ải không ít. Chính là tráng kiện nhiều, mồm rộng, đại lỗ mũi, ôn thuần đứng ở nơi đó, ngồi ở Sa Ba lập tức cái kia gầy nam tử vung bản thân trong tay đại đao. Hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni quát, đem trên người các ngươi đáng giá lưu lại, sau đó nhanh chút cút. Đây là, gặp được đả kiếp, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, còn có chút buồn cười, cho tới bây giờ chỉ có nàng đả kiếp người khác. Dám đánh kiếp của nàng nhân thôi. Các ngươi đã bị vây quanh. Nhanh chút thúc thủ đã bắt bỗng nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni phía sau truyền đến một cái nam tử tục tằng thanh âm ni Gia Cát. Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến phía sau một người cao lớn thả mập mạp nam tử cưỡi ở ải tráng Sa Ba lập tức mặt. Bởi vì hắn vóc người rất cao. Cho nên cứ việc cưỡi ở Sa Ba lập tức mặt. Hai chân vẫn còn là chạm được trên đất. Mà trên tay hắn giơ hai thanh lùm cây, chống đỡ mặt hắn, tựa hồ cảm thấy như vậy có thể che giấu trụ hắn kia nhất đại đống thân hình. Kia bộ dáng muốn nhiều buồn cười còn có nhiều buồn cười. Ngu ngốc, là thúc thủ chịu trói. Che ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni phía trước gầy nam tử tức giận mắng một tiếng sửa chữa nói. Nga, nhanh chút thúc thủ chịu trói. Bổn đại gia liền tha các ngươi bất tử. Một hồi chờ chúng ta tộc đàn đến đây, còn có các ngươi chịu được, phía sau nam tử kêu to. Ngu xuẩn, gầy nam tử hổn hển mắng đứng lên, hắn làm sao lại có cái như vậy ngu ngốc đệ đệ. Không đợi đối phương mở miệng, liền bản thân bại lộ bọn họ trên thực tế liền hai người chuyện thực. Hoa nha nha, mau đưa đáng giá gì đó giao ra đây. Cao lớn mập mạp nam tử vung trong tay đại đao. Chói lợi chọc người mắt, không có tiền, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, còn có, ngươi hai cho ta xuống dưới, mã cho chúng ta, dựa vào cái gì, ta hai cho ngươi Sa Ba Mã, chúng ta thế nào trở về, ta mới không cần đi a. Cao lớn mập mạp nam tử lập tức liền nói lời phản đối, kia nghiêm cẩn khó chịu ngữ khí nhường Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ, ngươi này ngu ngốc, câm miệng cho ta. Gầy nam tử gặp Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên, hổn hển hướng cao lớn mập mạp nam tử giống to đứng lên. Nha cao lớn mập mạp nam tử ủy khuất nha thanh. Cưỡi Sa Ba Mã sử ở một bên không nói chuyện rồi. Các ngươi hai, lập tức đem trên người đáng giá gì đó giao ra đây. Bằng không, bằng không, bằng không chúng ta ăn các ngươi. Gầy nam tử nhe răng, làm ra hung ác bộ dáng. Là tông sói bộ tộc Lan Ni nhỏ giọng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai nói. Hai người này đều là chiến sĩ tông sói. Hai người này là tông sói bộ tộc. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá hai người. Tưởng ở trên người bọn họ tìm điểm dị thường địa phương. Bất quá xem đến xem đi. Không có phát hiện cùng nhân loại không đồng dạng như vậy địa phương. Bọn họ muốn cảm xúc kích động thời điểm. Móng vuốt cùng đuôi mới có thể lộ ra đến, Lan Ni tựa hồ xem hiểu Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ. Lại tiếp tục giải thích, nói nhỏ cái gì kính, nhanh chút đem đáng giá gì đó cho ta giao ra đây. Gầy nam tử nhìn đến Lan Ni cùng Gia Cát Minh Nguyệt ở kề tai nói nhỏ. Cảm thấy bản thân uy nghiêm nhận đến rất lớn khiêu khích. Vung trong tay đại đao gầm lên. Chúng ta không có đáng giá gì đó. Chúng ta là sinh hoạt tại Vưu Xương Đầm Lầy Miêu tộc. Lan Ni mở miệng lớn tiếng nói. Cái gì? Các ngươi cư nhiên là sinh hoạt tại kia miêu tộc. Phi, suối quẩy, cung quỷ, chúng ta đi. Gầy nam tử nghe xong Lan Ni lời nói căm giận mắng thanh. Liền muốn kêu lên kia cao lớn mập mạp nam tử rời đi. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói điều gì thời điểm. Của nàng mày bỗng nhiên vừa nhíu, quay đầu nhìn về phía ven đường lùm cây. Lan Ni cũng cả người căng thẳng, cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Chạy mau, gầy nam tử sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Hướng nhà mình đệ đệ hào một tiếng, liền muốn giá dưới thân xa ba mã chạy trốn. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lùm cây trung sàn sạt rung động. Đi ra một đám bộ mặt hung ác nam tử. Nhe răng cười xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni. Là sai cầu bộ tộc. Lan Ni sắc mặt thay đổi. Theo bản năng hướng Gia Cát Minh Nguyệt bên người lại gần vài bước. Phảng phất làm như vậy có thể có cảm giác an toàn thông thường. Phía trước hai cái đả kiếp Gia Cát Minh Nguyệt tông sói bộ tộc cũng sắc mặt biến rất khó xem. Hiển nhiên, mới xuất hiện này đàn nam tử, cũng không phải thiện tra, không là bọn hắn có thể đối kháng. Kia hai cái nam giết, này hai cái nữ lưu lại chơi đùa trước, đi siêu cẩn thận điểm, còn có không cần thương đến kia hai thất xa ba mã, xuất ra xài cầu bộ tộc. Cầm đầu cái kia nam nhân là cái thân thể khôi ngô hắc làn da nam nhân. Hắn hắc hắc cười, phân phó phía sau mọi người. Thế giới này, thật đúng là loạn, thú nhân xã hội đều là như thế này hỗn loạn. Như vậy nhân loại xã hội đến cùng là cái dạng gì? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Trong lòng suy tư về, các ngươi sẽ không sợ nhận đến xử phạt sao? Lan Ni tức giận chỉ vào kia hắc làn da thủ lĩnh gầm lên. Miêu tộc, ha ha, các ngươi này đó nhỏ bé chủng tộc, đã chết chẳng lẽ còn sẽ có người đến cho các ngươi thảo công đạo sao? Hắc làn da thủ lĩnh cười ha ha, nhưng là còn chưa có cười xong, nhân liền phi đi ra ngoài. Sau đó mọi người rõ ràng nhìn đến nhất cái răng theo trong miệng của hắn bay đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng xem kinh ngốc mọi người, hừ lạnh một tiếng, vô nghĩa thật nhiều, đả kiếp tuyệt không chuyên nghiệp. Lan Ni hai mắt tỏa sáng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa rồi những người khác không thấy được nàng ra tay, nhưng là Lan Ni biết nhất định là Gia Cát Minh Nguyệt ra thủ. Gia Cát Minh Nguyệt tùy tay trên mặt đất nhặt lên một căn mộc bổng. Trực tiếp tiến lên, không nói hai lời. Đùng đùng đùng đem này một mặt dại ra xài cầu bộ tộc toàn bộ đánh bay. Hữu hảo vài cái hóa thành điểm đen, bay về phía chân trời. Không ảnh, này đó xài cầu tựa hồ cũng là lực lượng hình chiến sĩ. Nhưng là ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, như vậy điểm lực lượng căn bản là xem không vào mắt. Không hề sức phản kháng, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thừa nhận vì thú nhân tộc thực lực đều là như thế này thấp. Cái monster này đó thú nhân vừa thấy chính là một đám đám ô hợp. Giải quyết này đó cùng hung ác cực xài cầu thú nhân. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua phía trước tông sói thú nhân hai huynh đệ. Kia gầy nam tử lập tức ma lưu theo sa ba trên lưng ngựa phiên xuống dưới. Một mặt nịnh nọt tươi cười đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vị tiểu thư này, ngài thỉnh. Chỉ có ngài mông mới xứng ngồi ở này thất xa ba mã hùng tráng trên lưng, Gia Cát Minh Nguyệt rất. Muốn một cái tát chụp phi này sẽ không vuốt mông ngựa gầy nam tử. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hai người kia thật rõ ràng ngay từ đầu liền không có tính toán thương hại các nàng. Chính là dự tiền, rồi sau đó mặt đám kia xài cầu thú nhân liền không giống với. Cao lớn mập mạp nam tử cũng tự giác hự hạ xa ba mã. Đem sa ba mã tặng cho Lan Ni, Lan Ni hừ một tiếng, khiên qua sa ba mã, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni các cưỡi lên một thất sa ba mã. Ly khai nơi đây, mà kia hai huynh đệ còn lại là mắt hàm nhiệt lệ nhìn theo các nàng rời đi. sau đó mới chạy tới tìm kiếm phía trước cái kia xài cầu thú nhân thủ lĩnh trên người tài vật đi. Người nọ đã sớm bị đánh ngất xỉu đi, người khác cũng không biết đánh bay đi nơi nào, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Sa ba mã như vậy sinh vật, ải tráng, ôn thuần, nhưng là cũng có chí mạng nhược điểm, thì phải là tốc độ chậm đi so phổ thông ngựa chậm rất nhiều. Đương nhiên hội so đi bộ mau mau, Lan Ni, trước ngươi ngâm hát chú ngữ, chính là có thể làm cho ta nghe hiểu của các ngươi nói chú ngữ, vừa đi ra Cát Minh Nguyệt biên. Tò mò hỏi, kia đoạn ngâm hát, theo ra Cát Minh Nguyệt, rất là thần kỳ, kia là linh hồn tán ca, làm chúng ta có thể theo linh hồn trực tiếp khơi thông. Là tối làm cơ sở ngâm hát, là từng cái tư tế đều sẽ. Chúng ta Âu Khắc chiến thần bộ tộc tư tế đều sẽ, Lan Ni tự hào giải thích. Bất quá kế tiếp, ánh mắt cũng là buồn bã. Chúng ta Âu Khắc chiến thần bộ tộc tư tế rất ít. Tựa như nhân loại xã hội ma pháp sư giống nhau, đều thật hy hữu, đều là cường đại đại danh từ. Nhưng là, ta là ngoại lệ, ta quá yếu, ngươi năm nay bao lớn. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi ra vấn đề này. Ta, năm nay 17, Lan Ni có chút không hiểu trả lời. Ngươi đều nói tư tế rất ít, mà ngươi ở 17 tuổi đã trở thành tư tế. Này đã chứng minh rồi ngươi tự thân, Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí thật bình tĩnh. Đã có một cỗ khôn kể yên ổn nhân tâm lực lượng. Ngươi cũng mới 10 thất, mặt sau lộ còn dài, Lan Ni giật mình, chợt nắm chặt nắm tay, dứt khoát gật gật đầu. Ân nhân ngài nói rất đúng. Ta nhất định phải hảo hảo nỗ lực, ta nhất định sẽ trở thành vĩ đại tư tế, nhất định sẽ dẫn dắt của ta tộc nhân trải qua tốt cuộc sống, không cần bảo ta ân nhân, Gia Cát. Minh Nguyệt lại ngăn lại này xưng hô, là, Lan Ni phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng gật đầu, nàng nhất không chú ý liền thay đổi xưng hô, trước ngươi ngâm hát linh hồn tán ca, có thể lại ngâm hát một lần sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên có thể, Lan Ni tọa thẳng sau, khẽ mở môi anh đào, dễ nghe thả kỳ quái âm điệu lại truyền vào Gia Cát Minh Nguyệt lỗ tai. Kia cổ kỳ dị tinh thần dao động lại bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần lắng nghe, rất nhanh liền phát hiện này linh hồn tán ca ảo diệu. Này linh hồn tán ca, cùng loại cho nàng triệu hồi ma sủng thời điểm sử dụng chú ngữ. Chính là âm điệu không giống với, Gia Cát Minh Nguyệt suy một ra ba, rất nhanh sẽ ngộ đạo Lan Ni sở ngâm hát linh hồn tán ca. Linh hồn tán ca không còn nữa tạp, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nghe một lần sau, liền học xong, này tựa như là triệu hồi ma sủng cơ bản nhất chú ngữ khó khăn. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không nói chơi, đãi Lan Ni ngâm hát hoàn về sau. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng liền lặp lại ngâm sướng. Gia Cát Minh Nguyệt ngâm hát xuất ra linh hồn tán ca hiển nhiên so Lan Ni càng thêm thuần túy càng thêm có xuyên thấu lực. Lan Ni nghe được Gia Cát Minh Nguyệt ngâm hát lúc đi ra. Cả người đã ngây dại, cảm thụ được Gia Cát Minh Nguyệt ngâm hát hiệu quả sau. Cả người là hoàn toàn ngốc rớt, chờ Gia Cát Minh Nguyệt ngâm hát xong sau. Lan Ni kích động toàn bộ thân mình đều đang run run. Ân, a, Minh Nguyệt, ngài chính là cái thiên tài a. Ngươi, ta dám nói, Âu Khắc chiến thần bộ tộc không ai so ngài cũng có thiên phú. Ngài mới là chân chính thiên tài, ngài phía trước là chiến sĩ đúng không? Ngài chính là nghe ta ngâm hát hai lần, ngài sẽ ngâm sướng, ta dám thề. Ngài về sau hội là chúng ta Âu Khắc chiến thần bộ tộc vĩ đại nhất tư tế. Lan Ni kích động có chút nói năng lộn xộn, hai mắt đó là thả ra cuồng nhiệt quang mang, nàng chưa bao giờ gặp qua có như vậy thiên phú Âu Khắc chiến thần bộ tộc. Gần là nghe người khác ngâm hát hai lần a, có thể hoàn chỉnh ngâm hát ra linh hồn tán ca, hơn nữa là như vậy thuần túy, chiến sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi nhất câu. Nàng phía trước biểu hiện ra ngoài cường đại sức mạnh, thoạt nhìn là giống Lan Ni theo như lời chiến sĩ, nhưng là kỳ thực làm triệu hồi sư nàng mà nói, có được cường đại tinh thần lực, càng thích hợp làm Lan Ni theo như lời tư tế. Xem ra, phong ngữ đại lục cùng Thương Lan đại lục trong lúc đó. là có điểm giống nhau. Chính là này đây bất đồng hình thức biểu đạt xuất ra mà thôi. Minh Nguyệt, ta đây sẽ dạy một ít, ta sẽ tán ca, Lan Ni kích động vung bản thân tiểu nắm tay. Vội vàng nói, có thể sao, tán ca không là hẳn là đối ngoại nhân giữ bí mật sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi, không, tán ca đối Âu Khắc chiến thần bộ tộc mà nói không là bí mật. Chỉ có rất cao cấp tán ca. Chúng ta không biết, đã biết chúng ta cũng sẽ không thể a, Lan Ni lắc đầu. Lại nói, hơn nữa, ngài cũng không phải ngoại nhân, ngài là chúng ta tộc ân nhân, là chúng ta thề sống chết nguyện trung thành nhân, Lan Ni đang đứng ở kích động chung. Nàng ngay từ đầu liền cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh. Nhưng là kia chính là cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt lực lượng rất mạnh. Hoàn toàn thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt có xưng là tư tế thiên phú. Hơn nữa là như thế này làm cho người ta giật mình thiên phú. Nàng đã thề sống chết tùy tùng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cường đại. Đối nàng mà nói, chỉ có lợi, thiên đại ưu việt. Vì thế, Lan Ni đem bản thân sở hội toàn bộ tán ca đều dạy cho Gia Cát Minh Nguyệt. Nói là sở hữu, kỳ thực Lan Ni hội tán ca cũng không nhiều. Nàng dù sao chính là một cái tối sơ cấp mộc nguyệt tư tế. Ngay cả như thế, làm Gia Cát Minh Nguyệt toàn bộ học hội của nàng tán ca sao? Lan Ni cũng kinh cảm sắp không thể chọn. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế người có thiên phú. Nàng dè dặt cẩn trọng phiêu mắt Gia Cát Minh Nguyệt phía sau lưng. Gia Cát Minh Nguyệt trong suốt cánh đã thu đi trở về. Lan Ni trong lòng nghi hoặc, Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là chủng tộc gì đâu? Nàng lại là vì sao lại luôn luôn ẩn cư thế ngoại? Như vậy có thiên phú tộc nhân, luôn luôn bị chậm trễ đến bây giờ sao? Trong lúc nhất thời, Lan Ni nỗi lòng phức tạp vạn phần. Gia Cát Minh Nguyệt không có chú ý tới Lan Ni phức tạp sắc mặt. Nàng ở hồi tưởng Lan Ni dạy cho của nàng vài cái tán ca. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại là triệt để minh bạch, cái gọi là tư tế ngâm hát tán ca. Tinh thần lực cường đại cùng phủ là mấu chốt, học hội tán ca về sau. Tinh thần lực cường đại cùng phủ quyết định rồi tán ca hiệu quả như thế nào. Nàng lại nghĩ đến Lan Ni theo như lời nhân loại xã hội ma pháp sư cùng tư tế không sai biệt lắm. Như vậy, phong ngữ đại lục nhân loại ma pháp sư, cũng là dựa vào tinh thần lực. Ma pháp sao, thật không nghĩ tới, ở hiện thế xã hội nghe được quá này chuyện xưa, có thật sự nhìn đến cùng tiếp xúc ngày nào đó. Lan Ni bỗng nhiên cúi đầu ở bản thân ủng tìm kiếm cái gì. Một hồi sau, nàng theo ủng lý xuất ra một cái giấy dầu túi bao tốt cái túi nhỏ. Theo bên trong lấy ra một quyển so bàn tay còn nhỏ cũ nát sách nhỏ từ. Tuy rằng cũ nát, Lan Ni cũng là thật quý giá nâng. Sau đó lạc ở xa ba mã, xuống ngựa về sau, chạy vội tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lạc ở xa ba mã, dừng lại xem Lan Ni hành động. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Thỉnh nhận chúng ta bộ tộc tối cao thượng kính ý, Lan Ni bỗng nhiên xoay người. Đem trong tay cũ nát sách nhỏ từ cung kính cử quá mức đỉnh. Đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Hết chương.